quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 99, tôi liền phải cô một. Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh. Hóa cốt miên trưởng, muốn hay không? Cô có, tôi liền phải. Cố Cảo Đình nhìn xuống đôi mắt đẹp nói. Anh nên may mắn tôi không có. Bằng không tôi khẳng định hóa cả nhà anh. Hoắc Phi Vũ không khách khí nói. Bẻ ra tay anh, đem hộp trang sức bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường. Cố Cảo Đình nhíu mày. Thân thể cao lớn xoay người. Đứng ở phía sau cô. Giải thích, phía trước nói như vậy. Chỉ là muốn bình ổn mâu thuẫn các người. Tôi cảm thấy không thiên vị bên nào. Mới có thể cho các ngươi sống chung hòa bình. Hoắc Phi Vũ dựa vào trên tủ đầu giường. Khoanh tay trước ngực, lười nhác nói. Tôi đây còn muốn cảm tạ tư lệnh đại nhân khoan hồng độ lượng. Không có làm việc thiên vị trái pháp luật, đem tôi trực tiếp giết chết. Cô vẫn luôn muốn âm dương quái khí như vậy nói chuyện sao? Cố Cảo Đình không vui nói. Có cái phương pháp, nhắm mắt làm ngơ, kỳ thật, chúng ta vốn dĩ chính là người hai thế giới. Muốn cả đời không có giao thoa đều phi thường dễ dàng. Hoắc Phi Vũ kiến nghị nói. Cố Cảo Đình cầm cánh tay Hoắc Phi Vũ, trong mắt lộ ra lợi quang, chất vấn nói, cả đời không thấy, cô làm vợ cái gì? Hoắc Phi Vũ ngưng trọng, tâm bình khí hòa nói, Cố Cảo Đình, tôi không có cách nào lựa chọn cuộc sống chính mình, nhưng mà anh có, anh là vương giả, là quyền quý, anh có thể lựa chọn sung sướng hơn, cuộc sống càng vui sướng, tôi liền lựa chọn cô, Cố Cảo Đình bá đạo nói. Từ giờ trở đi, làm tốt sẽ cùng tôi qua cả đời suy ngẫm. Hơn nữa, tôi không chuẩn bị đem vợ ném ở nhà. Hoắc Phi Vũ khó hiểu. Những lời này là có ý tứ gì? Chính mình nghĩ, hôm nay cô có tự do hoàn toàn. Ngày mai sẽ có người tới đón cô. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Buông tay Hoắc Phi Vũ ra. Từ trong phòng cô rời đi. Hoắc Phi Vũ nhíu mày. Anh câu kia, tôi không chuẩn bị đem vợ ném ở nhà. Đó là có ý tứ gì? Nếu anh không đem vợ ném ở nhà, như vậy, muốn đem vợ ném đến nơi nào? Hoắc Phi Vũ mơ màng đi ra phòng ngủ, trên bàn ăn để một cái bánh kem dâu tây hình trái tim. Một ly sữa tươi, một cái trứng tráng bao, một dĩa ớt xanh thịt bằm, một dĩa cà rốt xào, một dĩa mì xào Italy. Bữa sáng thực phong phú, ở phía dưới ly sữa tươi, còn đè một tờ giấy. Hoắc Phi Vũ đem tờ giấy cầm tới, là chữ Cố Cảo Đình, thuốc đặt ở trên mặt bàn trà, mỗi lần uống giống nhau, sáng trưa chiều 3 lần, ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Hoắc Phi Vũ trong lòng có loại cảm giác quái dị, nếu không phải khi còn nhỏ sợ anh cùng bài xích anh. Cô càng ngày càng phát hiện. Cố Cảo Đình có chút phương diện cùng trong tưởng tượng của cô không giống nhau. Tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Phi Vũ bình thường trở lại, đi tới cửa, hướng tới mắt mèo nhìn ra đi, là Trung tá thượng. Hoắc Phi Vũ mở cửa, lạnh như băng hỏi, có việc sao? Cái này, là di động của phu nhân. Trung tá thượng hỏi, Hoắc Phi Vũ tiếp nhận, kinh ngạc hỏi, di động của tôi như thế nào ở chỗ anh? Phu nhân ngày hôm qua uống say, khả năng không nhớ rõ, tư lệnh mang cô trở về, cho cô thuốc tốt nhất, cô liền phát sốt, tư lệnh nửa đêm đưa cô đi bệnh viện quân khu, vẫn luôn bên cô, đều không có ngủ, chờ cô hạ sốt, mới mang cô trở về, khả năng chính là lúc ấy, di động phu nhân rơi ở trên xe tư lệnh, Trung tá thượng giải thích nói, Hoắc Phi Vũ nhíu mày, hỏi, anh nói. Cố Cảo Đình cả đêm không ngủ, phu nhân vẫn luôn kêu lạnh, tắt điều hòa còn cảm thấy lạnh, tư lệnh vẫn luôn ôm cô, không dám ngủ, Trung tá thượng nói, Hoắc Phi Vũ như thế nào cảm thấy, anh nói chuyện không tin được, cách chương.